Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 196 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn lấy trong quan tài nằm thẳng nữ nhân, Tô Thần triệt để mộng. Cổ Tâm Mệnh. Đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, trong quan tài mai táng người lại là Cổ Tâm Mệnh. Hắn đương nhiên biết Cổ Tâm Mệnh là ai. Hỗn độn thể người sở hữu, bị hỗn độn sinh mệnh thụ nhận chủ. Ban đầu ở tiên vực danh xưng thiên trì quái nhân, nói là tại tiên vực chờ mình 5 triệu năm, là thật là giả không rõ lắm. Chính đại hỗn độn thể, trừ Cổ Tâm Mệnh bên ngoài, còn lại 8 cổ hỗn độn thể, toàn bộ đều tại gia tộc mình. Cổ thứ nhất hỗn độn thể, Tô Chiến nắm giữ, bị hỗn độn sinh tử hồ nhận chủ. Thứ hai cổ hỗn độn thể, Tô Nghịch nắm giữ, bị hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ. Bộ thứ ba hỗn độn thể, Tô Vô Địch nắm giữ, bị hỗn độn cửu tán chung nhận chủ. Thứ tư cổ hỗn độn thể, Tô Tà nắm giữ, bị hỗn độn diệt thế đỉnh nhận chủ. Thứ năm cổ hỗn độn thể, Tô Lôi Lôi nắm giữ, bị hỗn độn vĩnh hằng kính nhận chủ. Thứ sáu cổ hỗn độn thể, Tô Hỏa Hỏa nắm giữ, bị hỗn độn tù đạo phù nhận chủ. Thứ bảy cổ hỗn độn thể, Tô Hạo nắm giữ, bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ, thì là bị chính mình tại Tô tộc trực tiếp tháo rời ra, bây giờ ngay tại càn khôn thế giới bên trong. Đến bây giờ chính mình còn không cách nào dung hợp, chỉ có thể nhìn một chút, có thích hợp hay không Tô Tuyệt dung hợp. Rốt cuộc Tô Tuyệt không chỉ có nắm giữ hỗn độn huyết mạch, càng là có được hỗn độn bất tử liên thể, theo đạo lý tới nói, là thích hợp nhất hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên. Chỉ là không có nếm thử trước đó, người nào đều không rõ lắm đến cùng có thích hợp hay không. Thật sự là có chút quỷ dị, Tô Thần nhìn về phía hắn quan tài, không biết hắn trong quan tài, đến cùng chôn giấu lấy người nào. Căn cứ Tô Thần trước đó suy đoán, trong quan tài rất có thể chôn giấu lấy chính mình, cũng chính là tương lai chính mình, lập tức bắt đầu mở ra hắn quan tài. Từng ngụm quan tài mở ra. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, 99 cổ quan tài bên trong, toàn bộ đều là chôn giấu lấy Cổ Tâm Mệnh. Lão đại, việc này quá quỷ dị, chẳng lẽ Cổ Tâm Mệnh chết? Tô Thần lắc đầu, hắn hiểu được tiểu bàng ý tứ. Hiện tại hắn, vẫn là không rõ lắm. Tại sao muốn vận dụng chính mình bản mệnh tinh huyết mới có thể mở ra quan tài, đồng thời hắn đã cảm ứng tới 99 cổ quan tài bên trong mai táng Cổ Tâm Mệnh, căn bản không có bất luận cái gì hỗn độn thể khí tức. Đến cùng phải hay không Cổ Tâm Mệnh? Là, vì cái gì Cổ Tâm Mệnh thể nội không có chất chứa hỗn độn thể? Không phải, vì cái gì 99 cổ quan tài bên trong lại chôn giấu lấy Cổ Tâm Mệnh? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự là không nghĩ ra. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Đổi lại người khác, cho dù là tương lai thân, hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có cái này Cổ Tâm Mệnh. Nếu là có thể bóc ra Cổ Tâm Mệnh thể nội hỗn độn thể, như vậy chính đại hỗn độn thể toàn bộ đều thuộc về mình cùng nhà mình người. Sững sờ ngay tại chỗ, Tô Thần trong lúc nhất thời không biết mình nên làm cái gì. Không có đụng chạm bất luận cái gì quan tài. Quay người chuẩn bị rời đi, còn tưởng rằng lần này có thể có được bảo vật hoặc là đặc thù nào đó lực lượng, nhưng chưa từng nghĩ đến gặp phải Cổ Tâm Mệnh. Vẫn là 99 cái Cổ Tâm Mệnh, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, loại tình huống này, vẫn là không được đụng tiếp xúc tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Đến bây giờ, hắn đều không có nhìn thấu Cổ Tâm Mệnh, lúc trước Cổ Tâm Mệnh là tu vi gì, hắn căn bản không biết, từ khi đặt chân tinh không vũ trụ, hắn cũng không có gặp lại qua Cổ Tâm Mệnh. Muốn là trong quan tài, mai táng Cổ Tâm Mệnh có được hỗn độn thể. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ bóc ra, rốt cuộc hắn cùng Cổ Tâm Mệnh liền bằng hữu cũng không tính, trước đó sự tình, đều là Cổ Tâm Mệnh một người chỗ nói, là thật là giả ai biết. Chính mình chiếm cứ 8 đại hỗn độn thể, duy chỉ có một bộ hỗn độn thể tại lang thang bên ngoài, nói không chừng hắn cùng Cổ Tâm Mệnh ngày sau không là bằng hữu, thậm chí hội trở thành địch nhân. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện 99 cổ quan tài, vậy mà hình thành một cổ vô hình lồng khí, ngăn cản tại bốn phía. Vươn tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy vô hình lồng khí, tuy nhiên không nhìn thấy, bất quá lại có thể cảm thụ được đi ra, âm trầm sắc mặt rất là khó coi. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đã không cách nào được đến mình muốn cơ duyên, vì sao còn muốn tiếp tục lưu lại, nghĩ tới đây Tô Thần chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ lồng khí rời đi. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, bắt đầu phục chế bốn phía vô hình lồng khí, sau đó mượn nhờ thôn phệ lực lượng cưỡng ép phá vỡ lồng khí. Hai bút cùng vẽ. Để Tô Thần cảm thấy chấn kinh là, mặc kệ là phục chế huyết luân vẫn là thôn phệ huyết luân, đối mặt bốn phía vô hình lồng khí đều vô dụng. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, liền không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến trước mặt lồng khí hung hăng đập đi ra. Oanh, oanh, oanh. Khủng bố oanh kích còn như đá ném vào biển rộng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão đại, chúng ta bị khốn trụ, hội không phải những thứ này cái gọi là quan tài. Nghe đến tiểu bàng lời nói, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, nhìn lấy bốn phía từ ngụm quan tài, hắn đương nhiên có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là quan tài ngưng tụ ra lồng khí. Tháp Linh, ta hiện tại nên làm như thế nào? Chủ nhân có thể nếm thử hỗn độn thể cùng hỗn độn tinh huyết thử một chút. Lại là hỗn độn tinh huyết cùng hỗn độn thể, Tô Thần cũng không có giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu điều động thể nội hỗn độn thể, sau đó bức ra một giọt hỗn độn tinh huyết, hình thành một thanh tinh huyết kiếm khí, dùng đủ lực lượng toàn thân, hướng thẳng đến trước mặt lồng khí mà đi. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng chỉnh sơn động, làm đến lấy sơn động làm trung tâm, bá đạo ba động hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới mà ra, thuận thế bao trùm toàn bộ hoàng thất. Giống như động đất đồng dạng, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, kiến trúc sụp đổ, đinh tai nhức óc mà vang vọng, chấn động đến rất nhiều người não hải lăn lộn, giống như nấu mỡ hồng thủy, từng cái căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Trong đại điện, mặt mũi tràn đầy âm trầm Lâm U, cự tuyệt không được, đáp ứng lại không nguyện ý, chính tại tình thế khó xử thời điểm. Toàn bộ cung điện bắt đầu bộc phát ra chấn động mãnh liệt, cả mặt đất đồng dạng bắt đầu vỡ vụn, Lâm U trực tiếp đứng người lên, hỏi, e đến cùng chuyện gì phát sinh? Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta ngay tại tra ra nguyên nhân. Diệp Thiên Mệnh cùng Kiếm Ly cũng là cảm thấy kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều. Hoàng Phi tẩm điện bên ngoài. Hạ Tiểu Ngư cùng Lâm Kỳ Nhi hai người, đang chờ Tô Thần, rốt cuộc bố trí nghịch thiên cải vận nghịch thiên như vậy trận pháp, thật là cần một chút thời gian, chỉ là hiện tại, toàn bộ hoàng cung đều đang điên cuồng rung động, loại kia đáng sợ vang động, để hai người bọn họ sắc mặt đều triệt để biến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tô Thần ở bên trong bố trí trận pháp xảy ra vấn đề? Nguyên bản bán tính bán nghi Lâm Kỳ Nhi, cảm thụ lấy khủng bố như thế ba động, tâm lý ngược lại có một chút tiểu kích động cùng chờ mong, bởi vì muốn là Tô Thần bố trí trận pháp thành công, như vậy chẳng lẽ có thể tương trợ đế quốc nghịch thiên cải vận, làm đến chính mình sáu vị công chúa tránh thoát một kiếp này. Không bằng chúng ta vào xem. Ngay tại Lâm Kỳ Nhi chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, cả người đột nhiên sửng sốt, giống như cương thi đồng dạng, hai mắt bắt đầu chậm rãi đóng lại, cả người trực tiếp thẳng tắp địa ngã xuống. Nhìn lấy thẳng tắp ngã xuống Lâm Kỳ Nhi. Hạ Tiểu Ngư quả thực giật mình, vội vàng ôm lấy Lâm Kỳ Nhi, nói ra, "Ngươi Kỳ Nhi tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi đến cùng làm sao?" Căn bản không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì Hạ Tiểu Ngư rất rõ ràng Lâm Kỳ Nhi không thể có sự tình. Về công về tư đều không được. Nàng bản thân cùng Lâm Kỳ Nhi cảm tình rất tốt, cộng thêm hiện tại Diệp Thiên Mệnh hướng đế quốc đề thân, muốn là Lâm Kỳ Nhi cái này thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Lập tức ôm lấy Lâm Kỳ Nhi rời đi, đến mức Tô Thần phải chăng đã thuận lợi bố trí trận pháp, vậy cũng là hơi sau sự tình. Cùng một thời gian, trừ Lâm Kỳ Nhi bên ngoài, còn lại năm vị công chúa, Lâm Âm, Lâm Si, Lâm Miểu Nhi, Lâm Khúc, Lâm Mị Nhi cũng toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhận được tin tức Lâm U cũng là kinh hãi. Tẩm cung công chúa bên ngoài. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt rất là âm trầm, gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt tẩm cung, sáu vị công chúa vô duyên vô cớ toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sư huynh, khẳng định là Lâm U không muốn đáp ứng chúng ta đề thân, cho nên cố ý làm như thế. Diệp Thiên Mệnh gật gật đầu, cười lạnh nói, kẻ ta đã tìm người điều tra, sáu vị công chúa thể chất rất là đặc thù, lại là sáu bào thai, nếu là có thể trở thành ta tu luyện tế phẩm, đối với ta tu vi tăng lên hội có rất lớn tương trợ. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Kiếm Ly rất là ưa thích chính mình cái này sư huynh, chỉ là Diệp Thiên Mệnh tự hồ đối với nàng rất không có hứng thú, chính là bởi vì như thế, Kiếm Ly liền yên lặng thủ hộ lấy Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, người ta đã cho đủ Lâm U mặt mũi, hắn muốn là còn dám phạm tiện, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Đi, vào xem, y. Sư huynh, cái này là công chúa tẩm điện. Hừ. Tẩm điện lại có thể thế nào? Diệp Thiên Mệnh mang theo Kiếm Ly đi vào, căn bản không người dám ngăn cản. Trong lầu cát, nhìn lấy đi tới Diệp Thiên Mệnh hai người, Lâm U cố nén thể nội phẫn nộ, rốt cuộc Diệp Thiên Mệnh thân phận còn tại đó. Lâm Thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm U chậm rãi lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi các nàng khí tức rất là hỗn loạn, ta đã kiên trì qua, không có bất kỳ cái gì thương thế. Vốn cho là Lâm U cố ý giở trò quỷ, muốn cự tuyệt hắn đề thân. Hiện tại xem ra, tự hồ là chính mình suy nghĩ nhiều, sáu vị công chúa giống như thật là ngoài ý muốn nổi lên. Sư huynh, mau nhìn, sáu vị công chúa hình dạng biến. Tại tất cả mọi người bao quát Lâm U chấn kinh trong ánh mắt. Sáu vị công chúa, Lâm Âm, Lâm Si, Lâm Miểu Nhi, Lâm Khúc, Lâm Mị Nhi, Lâm Kỳ Nhi hình dạng toàn bộ cải biến. Hoàn toàn đổi một khuôn mặt, cùng trước đó dung nhan căn bản không giống nhau. Nhìn lấy bốn phía 99 cổ quan tài, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đến bây giờ còn không có thuận lợi phá vỡ bốn phía lồng khí, càng thêm không cần nói rời đi. Liền hỗn độn tinh huyết đều không được. Chẳng lẽ là cổ tâm mệnh muốn tuyệt sát chính mình? Rốt cuộc chỉ có hỗn độn thể cùng hỗn độn huyết mạch có thể mở ra quan tài, hoàn toàn có khả năng, cũng là chuẩn bị cho mình, muốn tuyệt sát chính mình. Chỉ là, để Tô Thần không nghĩ ra là, đã cổ tâm mệnh muốn tuyệt sát chính mình, vì sao không tại tiên vực thời điểm xuất thủ, rốt cuộc lúc trước hắn, liền mảy may sức phản kháng đều không có, hết lần này tới lần khác muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Rất nhiều nghi vấn, lại không tìm không thấy cổ tâm mệnh bản tôn, căn cứ Tô Thần suy đoán, 99 cổ quan tài bên trong cổ tâm mệnh, rất có thể chỉ là phân thân mà thôi. Tháp Linh, mau giúp ta nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể phá vỡ lồng khí rời đi. Chủ nhân, cho ta suy nghĩ một chút. Liền Tháp Linh cũng không có cách nào, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, hỏi, Ê Tháp Linh, ngươi nói đây có phải hay không là cổ tâm mệnh cố ý bố cục muốn tuyệt sát ta? Rất là hoài nghi, lại không cách nào xác định. Không cách nào xác định, bất quá chủ nhân, cái này cổ tâm mệnh thật không đơn giản, lúc trước ngay cả ta đều không thể cảm ứng được nàng thực lực chân chính. Tô Thần nguyên thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian. Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra, là chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, hỗn độn thôn phệ tháp là cái thể, hắn hỗn độn chí bảo đều là tử thể, cho nên hắn hỗn độn thể đều sẽ tụ tập đến chủ nhân bên người, muốn là duy nhất hỗn độn thể có lẽ sẽ trở thành địch nhân vốn có, nhưng là hiện tại, tất cả hỗn độn thể hội tụ nơi này, như vậy không chỉ có không còn là địch nhân vốn có, thậm chí còn có thể tương trợ chủ nhân đối kháng hắn hỗn độn cường giả cùng hỗn độn thiên đạo. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, hiện tại trọng yếu nhất là, còn thừa lại sau cùng một bộ hỗn độn thể, cũng chính là cổ tâm mệnh thể nội ẩn chứa hỗn độn thể. Chủ nhân, ngươi cũng phải cẩn thận, cái này cổ tâm mệnh rất có thể đến từ tương lai. Ngươi nói cái gì? Tương lai thân. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn một thẳng cảm giác đến cổ tâm mệnh không đơn giản, riêng là tại tiên vực thời điểm, chờ mình 500 năm. Chủ nhân, cổ tâm mệnh có phải hay không tương lai thân, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là suy đoán mà thôi, lúc trước ngươi cần phải hỏi một chút ngươi tương lai thân. Hắn vẫn chưa nói. Tô Thần cũng là nghĩ không thông, vì cái gì tương lai thân không nói với chính mình cổ tâm mệnh, mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Cổ tâm mệnh là cái gọi là tương lai thân, bất quá đây đều là Tháp Linh suy đoán, có phải hay không, vẫn là ẩn số. Chủ nhân, ngươi nhất định muốn đề phòng cổ tâm mệnh. Tô Thần gật gật đầu, phải chăng đề phòng, cổ tâm mệnh đến cùng là địch hay bạn, đều là ẩn số, hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là nghĩ biện pháp phá vỡ lồng khí rời đi. Lầu Cát, gian phòng bên trong. Sáu vị công chúa hình dạng toàn bộ cải biến, cùng cổ tâm mệnh không khác nhau chút nào. Các nàng dung nhan, tại sao ta cảm giác rất quen thuộc, ta tự hồ tại chỗ nào gặp được. Kiếm Ly rất là hiếu kỳ, nàng cũng là cảm giác được chính mình nhận biết sáu vị dung nhan cải biến công chúa, rất là quen thuộc, hết sức quen thuộc, đến cùng là nơi nào thấy qua đâu. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt lại là rất ngưng trọng, nói ra, ngài đã từng Thâm Uyên Nữ Hoàng. Nghe đến Thâm Uyên Nữ Hoàng bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bao quát Lâm U ở bên trong, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng. Thâm Uyên Nữ Hoàng đến cùng là ai? Sư huynh, ngươi là ý nói, các nàng sáu người là Thâm Uyên Nữ Hoàng chuyển thế chi thân. Diệp Thiên Mệnh một chút nha, lại lắc đầu, nói ra, để các nàng dung nhan xác thực cùng ta gặp qua Thâm Uyên Nữ Hoàng bức họa cơ hồ giống như đúc, nhưng là các nàng là sáu người, mà Thâm Uyên Nữ Hoàng chỉ là một người, chẳng lẽ chỉ có một người là chuyển thế chi thân? Đây cũng là suy đoán, Diệp Thiên Mệnh ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, muốn là trước đó, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Hoàn toàn có thể mượn nhờ thánh địa uy hiếp ở Lâm U, ép buộc Lâm U đáp ứng chính mình đề thân, từ đó được đến 6 vị công chúa. Hắn không phải có hy vọng nhiều 6 vị công chúa, mà là bởi vì 6 vị công chúa đặc thù thể chất, chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, một khi hắn suy đoán là chính xác, như vậy 6 vị công chúa bên trong, rất có thể có một người, là Thâm Uyên Nữ Hoàng chuyển thế chi thân, hắn cũng không dám để Thâm Uyên Nữ Hoàng trở thành hắn tu luyện hiến tế. Song quyền nắm thật chặt, Diệp Thiên Mệnh tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Thánh địa. Thái khung thánh địa lại có thể thế nào? Tại cường đại Thâm Uyên Nữ Hoàng trước mặt, không cần nói thái khung thánh địa, liền xem như toàn bộ tinh không Thâm Uyên đều không đủ nhìn. Ai dám khiêu khích Thâm Uyên Nữ Hoàng? Ai dám dùng Thâm Uyên Nữ Hoàng chuyển thế chi thân tới làm tu luyện tế phẩm? Mặc kệ người khác phải chăng dám, ngược lại hắn khẳng định là không dám. Đi thôi. Kiếm Ly thật sâu nhìn một chút sư huynh, đương nhiên minh bạch sư huynh ý tứ, tin tưởng sư huynh không nguyện ý đánh bạc, bởi vì muốn là đánh bạc thua, không chỉ là hai người bọn họ, cho dù là sau lưng toàn bộ thái khung thánh địa đều hội cùng theo một lúc không may. Lâm U không có ngăn cản, hiện tại hắn, đồng dạng không biết, chính mình 6 vị công chúa đến cùng phải hay không Thâm Uyên Nữ Hoàng chuyển thế chi thân. Bệ hạ, sự tình không tốt. Chuyện gì xảy ra? Hoàng thất hư không xuất hiện kết giới. Bất kỳ người nào đều không thể rời đi hoàng thất. A, Diệp Thiên Mệnh cùng Kiếm Ly hai người đều là giật nảy cả mình, vội vàng rời đi lầu cát, nhìn lấy toàn bộ hư không đều bao phủ một tầng mây mù giống như lồng khí. Không có dám cứng đối cứng, mà chính là hướng thẳng đến lồng khí hung hăng oanh kích mà đi. Thế công trong nháy mắt biến mất, còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng. Nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt hai người đều trong nháy mắt ngưng trọng lên. Mau nhìn! Quan tài. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, từng ngụm quan tài đột nhiên theo hư không ngưng tụ mà ra, trọn vẹn 99 cổ quan tài. Tô Thần bóng người cũng theo đó xuất hiện. Nguyên bản hắn cùng Tháp Linh còn tại thương nghị, nhìn thấy thế nào phá vỡ lồng khí rời đi, nhưng chưa từng nghĩ đến, tất cả quan tài toàn bộ biến mất, hắn cũng có thể cùng theo một lúc rời đi. Tô Thần. Nhìn đến Hạ Tiểu Ngư, Tô Thần vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới lầu các bên ngoài, thật sâu nhìn một chút Diệp Thiên Mệnh, không cần hỏi đều biết thân phận đối phương, Thái Khung Thánh Địa Thánh Tử, cũng là người này lần này đến đây, hướng hoàng thất đề thân, muốn cưới 6 vị công chúa. Bệ hạ, vị này là Tô Thần. Tô Thần, đây là bệ hạ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở nghịch thiên cải vận trận pháp đã bố trí xong, ta cần cầm tới ta trả thù lao. Trận pháp. Lâm U hơi kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Tiểu Ngư, mà một bên thái tử lập tức đi tới, nhỏ giọng nói cái gì đó. Càng nghe càng là chấn kinh, bởi vì Lâm U không nghĩ tới, người này lại có thể bố trí ra trận pháp như thế. Quan tài là ngươi làm ra đến. Theo Lâm U, việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta giúp ngươi thái phù đế quốc ngưng tụ khí vận mà thôi. Kiếm Ly lại là lạnh hừ một tiếng, giễu cợt nói. Thật sự là đầy đủ vô sĩ, ngươi có thế tương trợ đế quốc ngưng tụ khí vận, liền Thâm Uyên Nữ Hoàng đều bị ngươi triệu hoán đi ra. Ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nghe đến Thâm Uyên Nữ Hoàng bốn chữ, không giống nhau Tô Thần hỏi nhiều, Hạ Tiểu Ngư thanh âm đã truyền đến. Nguyên thần truyền âm, Hạ Tiểu Ngư lập tức đem 6 vị công chúa tình huống đại khái nói một lần. Nghe đến 6 vị công chúa lại là Thâm Uyên Nữ Hoàng chuyển thế chi thân, Tô Thần giống như có lẽ đã loáng thoáng đoán được cái gì. Nói ra, người ta bố trí ra nghịch thiên cải vận trận pháp, có thể tương trợ đế quốc hội tụ toàn bộ tinh không Thâm Nguyên khí vận, xem ở Hạ gia trên mặt mũi, ta đã hết sức. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàn cùng củ cải, nhìn lấy lão đại mặt không đỏ hơi thở không gấp địa nói vớ nói vẫn, hốt du tất cả mọi người, quả thực bội phục đầu rạp xuống đất. A, à, hơi kinh ngạc, Tô Thần nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh bên người nữ tử, trong tay xuất hiện một thanh ngọc kiếm, hỏi, ê ngươi gọi Kiếm Ly. Làm sao ngươi biết? Ta phụ thân Ngọc Kiếm, làm sao lại trong tay ngươi? Nhìn lấy trong tay người này xuất hiện Ngọc Kiếm, Kiếm Ly lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng đối cái này Mai Ngọc Kiếm quá quen thuộc, chính là phụ thân bản mệnh chí bảo. Phụ thân ngươi đã vẫn lạc, hắn để cho ta gặp phải ngươi về sau, đem cái này Mai Ngọc Kiếm, còn có những vật này toàn bộ giao cho ngươi. Trực tiếp đem Ngọc Kiếm chờ đồ vật ném ra bên ngoài, đến mức kiếm trần truyền thừa, thì là lưu lại. Ngày sau tìm một cơ hội cho mình người, chắc chắn sẽ không trả lại Kiếm Ly. Ta phụ thân thật vẫn lạc. Không sai, Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong vẫn lạc. Kiếm Ly rất là thương cảm, cũng không có chút nào hoài nghi, bởi vì nàng rất rõ ràng phụ thân thực lực, người này không có khả năng theo trong tay phụ thân cướp đoạt ngọc kiếm, đồng thời còn cho chính mình. Hướng về Tô Thần không mình hành lễ, Kiếm Ly cảm kích nói ra, lễ đa tạ. Đạ Mạc cực cực đầu, đây là hắn đối Kiếm Trần hứa hẹn, như là đã làm đến, Tô Thần thì là nhìn về phía lầu cát, nói ra, lễ bệ hạ, ta muốn vào xem. Có thể. Muốn là đổi lại hắn nam nhân, Lâm U chắc chắn sẽ không đồng ý, rốt cuộc đây là 6 vị tẩm cung công chúa, không phải bất luận kẻ nào tùy tiện đều có thể đi vào. Duy chỉ có Tô Thần, Lâm U thực sự nhìn không thấu người này, hắn khẳng định không nguyện ý tin tưởng có người có thể bố trí ra, cái gọi là nghịch thiên cải vận trận pháp, nhưng là hiện tại sự thật bày ở chỗ này. Hư không 99 cổ quan tài, hình thành to lớn lồng khí, cộng thêm 6 vị công chúa dung nhan cải biến, vậy mà cùng Thâm Uyên nữ hoàng một dạng, thậm chí Diệp Thiên Mệnh suy đoán, 6 vị công chúa bên trong, có Thâm Uyên nữ hoàng chuyển thế chi thân, muốn nói việc này cùng Tô Thần không có quan hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Gian phòng bên trong. Nhìn lấy nằm ở trên giường 6 vị công chúa, dung nhan không chỉ có đã cải biến, vậy mà toàn bộ biến thành cùng cổ Tâm Mệnh một dạng dung nhan, triệt để Tô Thần sửng sốt. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại 6 vị công chúa, tăng thêm bên ngoài 99 cổ quan tài, toàn bộ đều là cổ Tâm Mệnh, mà hắn lại có thể khẳng định, những thứ này cái gọi là cổ Tâm Mệnh, đều không phải là bản tôn, chẳng lẽ là phân thân. Hạ cô nương, ta muốn hỏi một chút, Thâm Uyên nữ hoàng là chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Ngư hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần liền Thâm Uyên nữ hoàng sự tình cũng không biết. Suy nghĩ một chút, Hạ Tiểu Ngư nói ra, kể tại đếm trăm triệu năm trước, tinh không Thâm Uyên rất là hỗn loạn, hơn 10 triệu tinh đảo hỗn chiến, từng cái tinh đảo bị hủy diệt, theo hơn 10 triệu trọn vẹn tổn thất 1/3, thì tại khi đó, tinh không Thâm Uyên xuất hiện một vị cường giả, không có ai biết nàng tên, mà nàng thực lực lại là thông thiên, lấy sức một mình quét ngang tinh không Thâm Uyên, không người là đối thủ. Đồng thời tại tuyệt đối với giết chóc dưới, làm đến toàn bộ tinh không Thâm Uyên mấy triệu tinh đảo toàn bộ thần phục, từ đó tinh không Thâm Uyên tất cả mọi người, xưng nàng là tinh không nữ hoàng. Sau đó có cường giả xâm lấn tinh không Thâm Uyên, lại bị tinh không nữ hoàng toàn bộ chém giết, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Thâm Uyên nữ hoàng muốn thành lập thuộc về mình thế lực thời điểm, Thâm Uyên nữ hoàng lại biến mất, rất nhiều người đều nói, Thâm Uyên nữ hoàng cùng hắn tinh vực cường giả đại chiến thời điểm, người bị thương nặng. Không cách nào lại kiên trì vẫn lạc. Tinh không Thâm Uyên nữ hoàng sống hay chết sự tình, không người nào có thể khẳng định, bất quá không hề nghi ngờ, Thâm Uyên nữ hoàng thật là tinh không Thâm Uyên đệ nhất cường giả, cũng là cường đại nhất tồn tại. Diệp Thiên Mệnh nhìn đến 6 vị công chúa dung nhan, cùng Thâm Uyên nữ hoàng một dạng, không dám tiếp tục đề thân. Ngay tại lúc này, nằm ở trên giường 6 vị công chúa toàn bộ mở hai mắt ra, chậm rãi đứng người lên. Tại tất cả mọi người bao quát Lâm U chấn kinh trong ánh mắt. 6 vị công chúa toàn bộ đi tới Tô Thần trước mặt, quỳ một chân trên đất, đồng thời nói ra, lễ bái kiến Tô Hoàng. Tô Hoàng, đây là cái gì tình huống? Đối với 6 vị công chúa cử động, mỗi một cái đều là mộng bức không thôi, riêng là Lâm U, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình 6 cái nữ nhi đến cùng là cái gì tình huống? Bao quát Tô Thần ở bên trong, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt 6 người, hỏi. Để các ngươi phải chăng có thể nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? 6 người tuy nhiên cùng cổ Tâm Mệnh tướng mạo giống như đúc, bất quá Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, 6 vị công chúa khẳng định không phải cổ Tâm Mệnh. Lâm Âm Nhi cung cung kính kính nói ra, "Kẻ Tô Hoàng, chúng ta là chủ nhân phân thân, phụ mệnh lưu tại nơi này chờ ngươi đến, từ giờ trở đi, chúng ta mặc cho ngươi phá dở." Quả nhiên là phân thân. Căn bản không cần hỏi, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, 6 vị công chúa chỗ nói chủ nhân, nhất định là cổ Tâm Mệnh. Chỉ là để hắn không nghĩ ra là cổ Tâm Mệnh làm thế nào biết chính mình muốn tới nơi này? Cổ Tâm Mệnh có thể báo trước tương lai? Có rất nhiều nghi vấn, cũng không có hỏi nhiều, tin tưởng muốn phải giải quyết trong lòng mình nghi hoặc, nhất định phải tìm tới cổ Tâm Mệnh. Chủ nhân, bên ngoài quan tài là chủ nhân lưu cho ngươi. 6 người trên thân mỗi người phóng xuất ra khí tức, hình thành một cổ có đặc thù lực lượng. Nương theo lấy 99 cái quan tài bắt đầu biến mất, 99 cái quan tài hình thành một cái quan tài, vững vàng rơi vào Tô Thần trong lòng bàn tay. Quan tài biến mất theo. Rời đi. Diệp Thiên Mệnh quay người chuẩn bị mang theo Kiếm Ly rời đi, hiện tại hắn còn không cách nào xác định 6 vị công chúa, đến cùng phải hay không Thâm Uyên nữ hoàng chuyển thế chi thân, hoặc là phân thân, đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Nguyên bản còn muốn cưới 6 vị công chúa, để 6 người thành vì chính mình tu luyện tế phẩm, khẳng định là không thể nào sự tình. Hắn có thể không nhìn Thái Phù đế quốc, lại không thể không sợ Thâm Uyên nữ hoàng. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi sáu vị phân thân bản tôn là Thâm Uyên nữ hoàng, đến thời điểm không cần nói hắn, cho dù là hắn sau lưng Thái Khung thánh địa, đều sẽ cùng một chỗ theo không may, dạng này hậu quả là hắn không thể thừa nhận. Ngay tại Diệp Thiên Mệnh chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần đột nhiên nói ra, "Ê Diệp huynh, xin chờ một chút. Tô huynh có việc." Rất là kiên kỵ cái này cái gọi là Tô Hoàng, nhìn qua tu vi rất thấp, kỳ thực sau lưng có Thâm Uyên nữ hoàng tọa trấn, hắn vẫn không khai trêu đến tốt. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ngài Diệp huynh, ta muốn từ trên người ngươi lấy đi một dạng đồ vật, hy vọng ngươi có thể giúp một chút." Diệp Thiên Mệnh không có thần thể cùng đỉnh cấp huyết mạch, bất quá lại ẩn chứa to lớn khí vận, cơ hồ có thể so với Tô Hạo. Đây là để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc nhất địa phương. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Đã để cho mình gặp phải, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi bóc ra Diệp Thiên Mệnh thể nội ẩn chứa khí vận. Tô huynh muốn cái gì, ta xem một chút phải chăng có thể cho ngươi. Rất đơn giản, Diệp huynh có thể trở thành Thái Khung thánh địa thánh tử, tin tưởng tự thân số mệnh khẳng định không yếu, ta chỉ là muốn bóc ra Diệp huynh trên thân khí vận, Diệp huynh là người tốt, ta tin tưởng Diệp huynh khẳng định nguyện ý thành toàn ta, ngươi cứ nói đi. Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Nghe lấy Tô Thần như thế không biết xấu hổ lời nói, Diệp Thiên Mệnh tâm lý hung hăng mắng lấy, chỉ là hắn không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, cùng Tô Thần là địch, chỉ có thể lắc đầu, nói ra, "Kệ Tô huynh, ngươi yêu cầu này tha thứ ta không thể đáp ứng." Hắn tuy nhiên không rõ lắm như thế nào khí vận, nhưng là vẫn cẩn thận là hơn, trời mới biết người này muốn chơi cái gì nhiều kiểu, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hắn đi nơi nào nói rõ lý lẽ. Trực tiếp cự tuyệt là lựa chọn tốt nhất. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, Diệp Thiên Mệnh ánh mắt đã lạnh lẽo tới cực điểm, hắn rất là biệt khuất, thân là đường đường thánh địa thánh tử, khi nào chịu qua làm nhục như vậy, chuyện chưa bao giờ có. Đến mức Lâm U, cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Tô Thần. Cái này cái gọi là Tô Thần sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là đế quốc an nguy, tuyệt đối không thể bị hao tổn. Lâm U lại không cách nào ngăn cản. Hắn còn không có hỏi thăm chính mình sáu vị công chúa, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc việc này việc quan hệ trọng đại, em đẹp sáu vị công chúa, toàn bộ trở thành Tô Thần nô bộc. Căn cứ Lâm U suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình sáu vị công chúa rất có thể là Thâm Uyên nữ hoàng phân thân, sau đó nhất định phải hỏi rõ ràng. Nói không chừng việc này đối với đế quốc tới nói, là cái cuộc khởi tốt nhất cơ hội. Diệp huynh, ngươi nếu là không đáp ứng ta, chỉ sợ ngươi rất khó còn sống rời đi đế quốc. Trần trụi uy hiếp. Diệp Thiên Mệnh liền xem như tính khí cho dù tốt, lại không muốn trêu chọc đối phương, người này hùng hổ dọa người, để hắn cảm thấy rất là phẫn nộ, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này nhục nhã, cả giận nói, ở ngươi không nên quá phận, ta thân là Thái Khung thánh địa thánh tử, không phải ngươi muốn nhục nhã liền có thể nhục nhã. Kiếm Ly cũng là đứng ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, "Lê Tô huynh đệ, xin ngươi cho ta cái mặt mũi, không nên làm khó sư huynh." "Nể mặt ngươi? Ngươi là ai? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Thì bởi vì ngươi là Kiếm Trần nữ nhi." Thật sự là buồn cười sự tình. Tô Thần liếc một chút liền nhìn ra Kiếm Ly ưa thích Diệp Thiên Mệnh, bởi vì Kiếm Trần duyên cớ, hắn đối Kiếm Ly xem như nhìn với con mắt khác, có điều hắn hiểu thêm một việc, cái kia chính là, muốn là hắn ra tay với Diệp Thiên Mệnh lời nói, tin tưởng Kiếm Ly khẳng định sẽ nhúng tay. Một khi Kiếm Ly xuất thủ, hắn cùng Kiếm Ly nhất định là địch không phải bạn, đã như vậy lời nói, hắn chắc chắn sẽ không nể tình, liền xem như Kiếm Trần đến đều là như thế. Liền bằng hữu đều không phải là, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Kiếm Ly có chút choáng váng, bị Tô Thần đập đến có chút im lặng, nàng còn tưởng rằng Tô Thần cùng cha mình khẳng định quan hệ không tệ, bằng không lời nói, phụ thân không có khả năng đem Mộc Kiếm giao cho Tô Thần, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chính là bởi vì như thế, nàng mới cho là mình có nói quyền, cũng cùng Tô Thần là bằng hữu. Hiện tại đâu? Nàng phát hiện mình sai, sai rất là không hợp thói thường, người này trực tiếp mở đập, căn bản không có đem nàng coi là bằng hữu, rất là phẫn nộ, nàng rất là ưa thích sư huynh, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến sư huynh chịu nhục. Tô Thần, ta khuyên ngươi một câu, mọi thứ không muốn làm đến quá phận, sư huynh không nguyện ý để ý đến ngươi, không có nghĩa là sợ ngươi, ta Thái Khung thánh địa cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Thay Diệp Thiên Mệnh ra mặt, đã nói rõ Kiếm Ly ý tứ, lạnh lẽo trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, ngươi không nể mặt ta, ta cũng không nể mặt ngươi. Giả thần giả quỷ, Thâm Uyên nữ hoàng phân thân. Nàng ngược lại là không tin, đồng thời nàng cũng không có khả năng để Tô Thần khi dễ mình thích người. Cho dù là biết rất rõ ràng, sư huynh chưa hẳn thích nàng, nhưng là nữ nhân động tình tuyệt đối là lớn nhất đáng sợ tồn tại. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai đường đường thái khung thánh địa thánh tử, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng, ha ha ha, kính nể. Triệt để bị chọc giận. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, người này là nói rõ gây chuyện. Đến mức bóc ra cái gọi là khí vận, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, làm vì thánh địa thánh tử, hắn cái gì thời điểm bị nhận qua làm nhục như vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt nam tử. Một cái rác rưởi mà thôi, đơn giản là ỷ vào sáu vị công chúa, rất có thể là Thâm Uyên nữ hoàng phân thân, mới dám ở chỗ này dịu võ dương oai. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng hắn khẳng định sẽ xuất thủ đem hủy diệt, dám khiêu khích chính mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy chỉ có hiện tại, nhất định phải nhẫn. Không chỉ là vì hắn, càng là vì sau lưng thánh địa. Tô Thần, ta rất muốn hỏi hỏi ngươi, ta chỗ nào trêu chọc ngươi? Tại sao muốn chết cắn ta không thả? Hắn thật rất muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đối phương não tử có vấn đề? Tô Thần lại là cười cười, nói ra, để ta tìm ngươi giúp đỡ, ngươi không nguyện ý đáp ứng, vậy ta chỉ có thể dùng hắn biện pháp, ngươi cho là thế nào? Bị tức cười, Diệp Thiên Mệnh cả giận nói, ở ngươi tìm ta giúp đỡ, ta có cự tuyệt quyền lợi, ngươi cũng không phải Thâm Uyên thần hoàng, ngươi có tư cách gì một tay che trời? Dựa vào quyền đầu. Dựa vào quyền đầu. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, Diệp Thiên Mệnh giễu cợt nói, ở ngươi chỉ là nho nhỏ tinh kiếp cảnh mà thôi, mà ta lại là tinh không chi chủ, ngươi lấy cái gì so với ta quyền đầu, miệng sao? Thật sự là buồn cười sự tình. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, theo Diệp Thiên Mệnh, hắn tu vi đã đột phá đến đỉnh phong tinh không chi chủ, tuyệt đối có thể thoải mái mà trấn áp người này, chỉ là không nguyện ý mà thôi. Tô Thần lại là cười, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cho ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta thủ hạ, vậy ta thì thả ngươi rời đi. Tốt, một lời đã định. Tô Thần trong tay xuất hiện đại đạo mộ, vừa cười vừa nói, cho ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể lấy một địch 10, đánh bại bọn họ 10 cái không thành tài đồ vật, ta thì tha cho ngươi. Vừa dứt lời. Lần lượt từng bóng người không ngừng mà ngưng tụ mà ra, trên thân toàn bộ đều tản ra khí tức cường đại, thuộc về tinh không thánh vương khí tức. A, tinh không thánh vương. Hơn nữa còn là chỉnh một chút 10 vị tinh không thánh vương, phẫn nộ kiếm ly, cả giận nói, kê Tô Thần, ngươi là cố ý khi dễ ta sư huynh, ngươi rõ ràng có 10 vị tinh không thánh vương thủ hạ, còn để hắn xuất thủ, chúng ta nhận thua. Trực tiếp nhận thua, nàng thế sư huynh nhận thua, dù sao cũng so sư huynh chính mình nhận thua phải tốt hơn nhiều. Diệp Thiên Mệnh không nói gì, triệt để không có tính khí. Muốn là ngang cấp chém giết, hắn có 10 phần lòng tin, lấy hắn thực lực bây giờ tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì ngang cấp võ giả. Nhưng là hiện tại, lấy hắn thực lực đối mặt 10 vị tinh không thánh vương, không cần nói lấy một địch 10, dù là một đối một tình huống dưới, hắn đều không phải là địch thủ. Tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương ở giữa tuy nhiên chênh lệch một cái cấp bậc, bất quá giữa hai bên chênh lệch, thật rất lớn phi thường lớn, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, cơ hồ không cách nào vượt tới. Không nói gì, bởi vì hiện tại Diệp Thiên Mệnh triệt để không có tính khí, cố ý, tuyệt đối là cố ý, thì là muốn nhục nhã chính mình. Diệp huynh, mời đi. Tô Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta sư huynh. Còn không đợi Kiếm Ly nói hết lời, Minh Diễn bóng người trong nháy mắt xuất hiện Kiếm Ly trước mặt, còn không đợi Kiếm Ly có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp cũng là một cái bàn tay, hung hăng phiến tại Kiếm Ly trên mặt, triệt để đem đập bay. Một ngụm máu tươi phun ra, Kiếm Ly mặt mũi tràn đầy mộng bức, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần hội trước mặt mọi người phiến nàng, dù sao đối phương cùng phụ thân nhận biết, thậm chí hay là bằng hữu. Tô Thần đi tới Kiếm Ly trước mặt, âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, thanh âm càng làm cho người lạnh lẽo. Kiếm Ly, ngươi nhớ kỹ cho ta cùng phụ thân liền bằng hữu cũng không tính, ta đã cho đủ phụ thân ngươi mặt mũi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta nhẫn nại là có hạn, từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám nói nhảm một câu, ta sẽ đòi mạng ngươi, coi như là phụ thân ngươi trọng sinh đều không được, nhớ kỹ. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, làm việc quyết đoán, giết hại ngoan tuyệt, Lâm U bọn người là kinh ngạc không thôi. Diệp Thiên Mệnh cũng là tâm lý hơi hồi hộp một chút, không có đi quản mặt mũi tràn đầy âm trầm Kiếm Ly, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Kẻ Tô Huynh, việc này là ta sai, ta xin ngươi tha thứ cho ta. Bởi vì theo Diệp Thiên Mệnh, hắn không muốn chết, cũng không thể chết, chỉ có nhận sợ mới có thể rời đi. Này người tuyệt đối không đơn giản. Hắn co dám đánh bạc. Bởi vì hắn biết rõ, muốn là mình lần này đánh bạc thua, đối với mình đến nói cho cùng hội có cái gì dạng hậu quả, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Nơi này là đế quốc, mà không phải thánh địa. Liền xem như sư phụ cùng thánh địa muốn tương trợ chính mình, cũng là ngoài tầm tay với, theo Tô Thần thoáng cái triệu hồi ra 10 vị tinh không thánh vương, muốn đánh giết chính mình, dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, hắn là thật sợ hãi. Tô Thần lại là cười. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cố gắng nắm chắc, không oán ta được, đã ngươi phạm tiện, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Không muốn tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trực tiếp triệu Hoán Minh Diễn xuất thủ. Từng quyền đánh vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, đáng thương Diệp Thiên Mệnh, tại 10 vị tinh không thánh vương khủng bố vây giết dưới, liền đánh trả cơ hội đều không có. Tại Diệp Thiên Mệnh hấp hối thời điểm, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn cần bóc ra Diệp Thiên Mệnh khí vận, thật sự là không nghĩ tới, Diệp Thiên Mệnh khí vận lại có thể so với Tô Hạo, đây là để hắn cảm thấy chấn kinh sự tình. Cần phải biết rằng, Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ, tự thân số mệnh không cần nhiều lời, có thể so với Tô Hạo, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới muốn khóa chặt cùng bóc ra, đến mức Diệp Thiên Mệnh phải chăng đến từ thánh địa, hắn căn bản không quan tâm. Thái khung thánh địa lại có thể thế nào? Chơi không lại có thể chạy, ngược lại hắn cũng không phải tinh không thâm uyên người, đợi khi tìm được Thu Anh sau liền lập tức rời đi tinh không thâm uyên, liền xem như nhất chiến, hắn cũng tuyệt đối phải bóc ra Diệp Thiên Mệnh khí vận. Thể nội lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào Diệp Thiên Mệnh thể nội. Kiếm Ly cắn răng, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần không phải đang nói đùa, một khi nàng còn dám nói nhảm cùng xuất thủ, đối mặt khẳng định là giết hại, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn Diệp Thiên Mệnh bị tàn sát. Nàng rất ưa thích Diệp Thiên Mệnh, bằng không lời nói, cũng sẽ không theo chính mình chỗ ưa thích người, đến đây Thái Phù Đế Quốc đề thân. Nàng nguyện ý vì mình âu yếm người nỗ lực bất cứ giá nào, nghĩ tới đây Kiếm Ly, hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới, chỉ là, có 10 vị tinh không thánh vương tọa trấn, Kiếm Ly căn bản là không có cách chỗ dựa, thậm chí bị Minh Diễn một bàn tay lần nữa đập bay, muốn không phải Tô Thần thủ hạ lưu tình, tin tưởng hiện tại Kiếm Ly đã là cái chết người. Không cách nào tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N. Cưỡng ép bóc ra. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, hắn đương nhiên biết rõ một cái có thể so với Tô Hạo người, khí vận khổng lồ như thế đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nhất định phải bóc ra Diệp Thiên Mệnh trên thân chất chứa khí vận. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Diệp Thiên Mệnh thể nội. Đối với mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần có 10 phần lòng tin, đến bây giờ còn không có chính thức sai lầm qua. Nhưng là hiện tại đâu? Tô Thần trong nháy mắt hủy bỏ thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn vậy mà thất bại. Chính thức thất bại. Bất đắc dĩ cười cười, hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thế mà không có thuận lợi bóc ra Diệp Thiên Mệnh khí vận. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần ánh mắt lại là dần dần biến đến ngưng trọng lên, việc này khẳng định có lấy mờ ám. Bệ hạ, ta cần một gian mật thất. Có thể. Lâm U minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng không có ngăn cản, sự tình đã như thế, hắn liền xem như ngăn cản cũng không có một chút tác dụng nào. Liền muốn nhìn ngày sau thánh địa xử trí như thế nào, muốn là làm không cẩn thận, đế quốc lại bởi vì Tô Thần xuất thủ, làm đến toàn bộ đế quốc đều rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trong mật thất, nhìn lên trước mặt bên trong giam cầm Diệp Thiên Mệnh, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn không tin mình hội thất bại, nhưng sự thật cũng là như thế, hắn xác thực thật là thất bại. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, không có thuận lợi bóc ra Diệp Thiên Mệnh khí vận. Tô Thần, ngươi dám đụng ta, thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi có tinh không thánh vương chỗ dựa, như cũ không phải ta thánh địa địch thủ. Ngươi muốn là hiện tại thả ta, ta có thể hứa hẹn, việc này dừng ở đây, ta sẽ không lại truy cứu. Tô Thần, bà nội nhà ngươi đến cùng nghe đến ta nói chuyện không có? Ta ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, đối với Diệp Thiên Mệnh uy hiếp, không có chút nào quan tâm. Đã dám ra tay, thì không sợ thánh địa. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn lấy ngưng tụ ra tháp linh, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi, ở tháp linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta hỗn độn thôn phệ quyết vì cái gì không cách nào bóc ra Diệp Thiên Mệnh khí vận. Việc này khẳng định không đơn giản. Hiện tại chỉ có thể hỏi một chút tháp linh, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, việc này xác thực là có chút phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Ta đến cảm ứng một chút. Tháp linh cũng minh bạch chủ nhân ý tứ, lập tức bắt đầu bao trùm Diệp Thiên Mệnh. Nửa canh giờ về sau. Chủ nhân, Diệp Thiên Mệnh không thích hợp. Cái này ta biết. Rất là phiền muộn, Tô Thần đương nhiên biết Diệp Thiên Mệnh không thích hợp, bằng không lời nói, hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cũng không có khả năng không cách nào bóc ra Diệp Thiên Mệnh thể nội ẩn chứa khí vận, đồng thời một cái khí vận có thể so với Tô Hạo người, nếu là không có điểm mờ ám, đánh chết hắn cũng không tin. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, hắn thể nội ẩn chứa khí vận xác thực vượt qua ngươi ta nhận biết, thậm chí có thể so với Tô Hạo, căn cứ ta suy đoán. Hỗn độn cường giả chuyển thế chi thân. Không sai, bất quá cũng là suy đoán mà thôi. Quả không phải vậy. Tô Thần đã đại khái đoán được tháp linh ý tứ, dù sao có thể so với Tô Hạo, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Hạo, thế nhưng là giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ, túng quan thiên địa ở giữa, có thể khí vận có thể so với Tô Hạo người, rất có thể cũng là hỗn độn cường giả chuyển thế chi thân. Ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn giải quyết Diệp Thiên Mệnh, mặc kệ Diệp Thiên Mệnh có phải hay không hỗn độn cường giả, đều muốn thuận lợi đem đánh giết. Dựa theo tháp linh trước đó chỗ nói, bởi vì chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp nguyên nhân, như vậy tất cả hỗn độn cường giả đều thuộc về mình địch nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là hỗn độn cường giả muốn theo nửa bước tiên thiên hỗn độn, thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, mà đánh giết chính mình, tước đoạt hỗn độn thôn phệ tháp. Đã như vậy, cho dù là có một phần vạn cơ hội, Diệp Thiên Mệnh là cái gọi là hỗn độn cường giả chuyển thế, hắn cũng muốn nhất định phải đánh giết hỗn độn cường giả, diệt giết từ trong trứng nước. Tháp linh lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngài chủ nhân, đây là không có một chút tác dụng nào, bởi vì tất cả hỗn độn cường giả, toàn bộ đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn, chỉ có trấn áp, cơ hồ là không thể nào mạt sát. Liền xem như chủ nhân đánh giết Diệp Thiên Mệnh, hỗn độn cường giả nguyên thần như cũ sẽ lựa chọn hắn chuyển thế chi thân. Cho nên chủ nhân hiện tại muốn làm sự tình, là nhìn xem trấn áp hỗn độn nguyên thần, mà không phải làm vô vị sự tình. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Không cách nào trấn sát hỗn độn nguyên thần, nói cho cùng, tất cả hỗn độn cường giả toàn bộ đều là bất tử bất diệt. Ta nên như thế nào trấn áp? Chủ nhân, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến biện pháp, bởi vì Diệp Thiên Mệnh có phải hay không hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, vẫn là ẩn số, lui 10.000 bước giảng. Coi như hắn là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, cũng rất là phiền phức, hắn không giống hắn hai vị hỗn độn chuyển thế chi thân, đều là ngươi hài tử, lấy ngươi hỗn độn huyết mạch thai nghén, đến mức đạo hoàng càng là có khôi lỗ bị thai nghén mà ra, duy chỉ có Diệp Thiên Mệnh là một mình thai nghén chuyển thế, một. Khi giác tỉnh, từ đó không cách nào trấn áp lời nói. Tháp linh, nói nhảm cũng không cần nói, ngươi nói ý tứ ta đều hiểu, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta nên làm cái gì. Trước ngăn chặn Diệp. Được. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch tháp linh ý tứ, nói cách khác, cho dù là tháp linh cũng không có cách nào ngăn chặn hỗn độn nguyên thần, bằng không lời nói, tin tưởng tháp linh chắc chắn sẽ không nói như thế. Nhìn lên trước mặt Diệp Thiên Mệnh, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, Diệp Thiên Mệnh đến cùng phải hay không hỗn độn cường giả nguyên thần, thực căn bản không quan trọng sự tình. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp bóc ra Diệp Thiên Mệnh khí vận, liền xem như không cách nào bóc ra, cũng muốn bóc ra, nhất định phải bóc ra. Sau đó bắt đầu trấn áp Diệp Thiên Mệnh, Tô Thần đương nhiên biết hỗn độn cường giả đối với mình uy hiếp được cơ sở có bao lớn, cho nên phàm là gặp phải hỗn độn cường giả, muốn không chém giết, muốn không hàng phục trấn áp, lại không hắn biện pháp, hắn không có khả năng lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Tô Thần, ta van cầu ngươi, ta biết sai, ta nguyện ý để ngươi bóc ra ta khí vận, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta trở lại thánh địa, ta cũng không hướng đế quốc đề thân, van cầu ngươi. Tô Thần, ta có thể cam đoan, từ nay về sau, chỉ cần có ngươi xuất hiện địa phương, ta Diệp Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện, van cầu ngươi, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Đối mặt một cái không sợ trời không sợ đất người điên, thậm chí đã uy hiếp được tính mạng mình, làm sao có khả năng không sợ. Tại sinh tử trước mặt, thể diện cùng tôn nghiêm đều là phù vân, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là được. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Mệnh rốt cuộc không có mảy may giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Tô Thần có thể tha cho hắn một mạng, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là đủ. Lựa chọn không nhìn, Tô Thần cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn về trước mặt Diệp Thiên Mệnh. Đem Diệp Thiên Mệnh trực tiếp giam giữ tại Càn Khôn thế giới. Chỉ có chính mình Càn Khôn thế giới mới xem như bảo đảm nhất, hiện tại hắn còn không cách nào xác định Diệp Thiên Mệnh đến cùng phải hay không hỗn độn cường giả chuyển thế chi thân. Chuẩn bị tiếp tục thử một chút. Nói cho cùng, Tô Thần hay là không muốn lựa chọn từ bỏ. Đồng thời lần này chuẩn bị tại Càn Khôn thế giới bên trong tiến hành bóc ra. Liền xem như có bất kỳ ngoài ý muốn, tin tưởng lấy chính mình Càn Khôn thế giới, cũng đủ để phong ấn Diệp Thiên Mệnh nguyên thần, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thiên Mệnh rời đi. Càn Khôn thế giới bên trong. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, đối với Diệp Thiên Mệnh, Tô Thần là tất phải giết. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ, từng luồng khủng bố thôn phệ lực lượng, điên cuồng địa vận chuyển lên đến, trực tiếp bắt đầu bao phủ Diệp Thiên Mệnh, cưỡng ép bóc ra lên. Nhất thời, theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Càn Khôn thế giới, Diệp Thiên Mệnh thân thể bắt đầu cưỡng ép rung động động lên đến, chỉ là kết quả vẫn là một dạng, y nguyên không cách nào mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến cưỡng ép bóc ra Diệp Thiên Mệnh trên thân chất chứa khí vận. Y nguyên lấy thất bại mà kết thúc. Phẫn nộ Tô Thần căn bản không nguyện ý tin tưởng, chính mình vậy mà không cách nào bóc ra. Không trấn áp. Nghĩ tới đây, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục trấn áp xuống dưới. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, chính mình cần trấn áp Diệp Thiên Mệnh, chờ đợi Diệp Thiên Mệnh thể nội hỗn độn nguyên thần chuyển thế, làm như vậy xác thực có thể dùng khỏe ứng mệt, nhưng là mình quá mức bị động, hắn không thích bị động như thế, nhất định phải bị động chuyển hóa làm chủ động. Băng lãnh ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định đánh giết Diệp Thiên Mệnh, đồng thời tại chính mình Càn Khôn thế giới bên trong, đến phong ấn sắp giác tỉnh hỗn độn nguyên thần. Hắn cũng không tin, hỗn độn nguyên thần sẽ rời đi hắn Càn Khôn thế giới. Cũng không có tiếp tục hỏi thăm Tháp Linh. Chỉ cần hỏi, Tháp Linh thì để cho mình ngăn chặn Diệp Thiên Mệnh, phương pháp quá mức bảo thủ, hắn thực sự không nguyện ý bị động như thế đi xuống. Nghĩ tới đây Tô Thần, rốt cuộc không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Trực tiếp nhất chưởng hung hăng rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, đồng thời thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, y nguyên đang điên cuồng bao trùm lấy Diệp Thiên Mệnh. Nhìn lấy ánh mắt dần dần tan rã đi xuống Diệp Thiên Mệnh, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ khí tức bao trùm, trong nháy mắt cảm ứng được Diệp Thiên Mệnh thể nội nguyên thần, lại có một chút không tốt phát giác khí tức. Rất là yếu ớt, nếu là không có thôn phệ khí tức bao trùm, căn bản không có khả năng phát giác. Hỗn độn nguyên thần. Tô Thần đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội. Lập tức mượn nhờ thôn phệ lực lượng khóa chặt đồng thời trấn áp nguyên thần. Chủ nhân, quả nhiên là hỗn độn nguyên thần, hơn nữa là đứng hàng 108 vị hỗn độn thần ma một trong thiên lệ thần ma. Trong đầu đột nhiên vang lên Tháp Linh thanh âm, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, xem ra chính mình cùng Tháp Linh suy đoán không sai. Diệp Thiên Mệnh thật là hỗn độn nguyên thần chuyển thế. Vị này hỗn độn thần ma đến cùng là ai, căn bản không trọng yếu, ta hiện tại phải làm như thế nào mới có thể vây khốn cái này hỗn độn nguyên thần, đem triệt để hủy diệt. Vốn chỉ muốn hàng phục, nhưng là hiện tại, Tô Thần khẳng định là không nghĩ tới hàng phục. Ý tứ rất đơn giản, thì là muốn lấy hủy diệt làm chủ. Một cái khôi lỗi đạo hoàng, đã để hắn cảm thấy rất là khó giải quyết, hiện tại muốn là lại đến cả ngày lệ, đến thời điểm không cách nào hàng phục, vừa đến nói mát, liền hối hận cơ hội đều không có. Tháp Linh đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, nói ra, là chủ nhân, ta đã cùng ngươi đã nói, tất cả hỗn độn cường giả đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn, toàn bộ đều là bất tử bất diệt chi thân, chủ nhân muốn triệt để hủy diệt bọn họ nguyên thần, khẳng định là không thể nào, cho dù là lúc trước hỗn độn thiên đạo đều không thể làm đến. Đối với Tháp Linh chỗ nói, Tô Thần há có thể không biết. Rốt cuộc lúc trước tất cả hỗn độn cường giả, cũng là hỗn độn thiên đạo thai nghén mà ra, đến chống lại hỗn độn thôn phệ tháp, ai có thể nghĩ tới, tất cả hỗn độn cường giả vậy mà toàn bộ đều ngưng tụ thành bất tử bất diệt chi thân. Càng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến chánh thức tiên thiên hỗn độn chi thân. Cái kia ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Chủ nhân, trấn sát không có khả năng, lại không thể thả đi, không bằng chúng ta đem hỗn độn nguyên thần phong ấn tại khôi lỗ bên trong, sau đó lấy ngươi hỗn độn huyết mạch đến thai nghén, Dưới tình huống như vậy, nói không chừng chúng ta có thể thêm ra một cái hỗn độn cường giả khôi lỗ. Nghe đến Tháp Linh biện pháp, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Tháp Linh ý tứ. Không cách nào trấn sát, lại không nguyện ý thả đi, như vậy chỉ có thể hàng phục. Chánh thức hàng phục. Băng lãnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt Diệp Thiên Mệnh, đối với Diệp Thiên Mệnh sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm, chánh thức quan tâm là Diệp Thiên Mệnh thể nội ẩn chứa nguyên thần. Đến mức khí vận, y nguyên không cách nào tháo rời ra. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình mặc dù là trảm giết Diệp Thiên Mệnh, nhưng là khí vận toàn bộ đều chuyển dời đến Thiên Lệ Thần Ma nguyên thần bên trong. Trong tay xuất hiện băng tán quang. Bên trong nằm thẳng băng thần cung lão tổ băng tố, Tô Thần trực tiếp đem Diệp Thiên Mệnh luyện hóa, chỉ còn lại có còn chưa giác tỉnh nguyên thần, lại là cưỡng ép đánh vào đến băng tố thể nội, đồng thời mượn nhờ Tháp Linh trước đó truyền thụ bí thuật, hai tay không ngừng mà kết ấn, hình thành khủng bố phong ấn, bao trùm tại toàn bộ băng tán quang. Tháp Linh, có mấy phần chắc chắn có thể dựng dục ra Thiên Lệ Thần Ma? Không biết, thì cùng đạo hoàng một dạng. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy băng tán quang bên trong băng tố, cũng chính là cái gọi là Thiên Lệ Thần Ma, song quyền nắm thật chặt, xem như thiên lệ, bên cạnh hắn đã có bốn vị hỗn độn cường giả. Chính mình hai đứa bé, cộng thêm đạo hoàng cùng thiên lệ, rất là nhức đầu không thôi, hai đứa bé khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, dù sao cũng là hắn hỗn độn huyết mạch thai nghén mà ra, huyết mạch vô cùng kiên cố. Duy chỉ có đạo hoàng cùng thiên lệ, hiện tại còn không cách nào triệt để hàng phục, ít nhiều có chút phiền toái, bất quá như là đã lựa chọn hàng phục, như vậy thì nhất định muốn thành công. Băng tán quang biến mất, Tô Thần rời đi càn khôn thế giới. Rời đi mật thất. Tô Thần đầu tiên là tìm tới Kiếm Ly, nhìn lấy bị giam cầm Kiếm Ly, đi thẳng vào vấn đề nói ra, để xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta liền tha cho ngươi lần này, nhớ kỹ, trở về nói cho Thái Khung Thánh Địa, liền nói Diệp Thiên Mệnh là ta giết, cùng Thái Phù Đế Quốc không có bất cứ quan hệ nào, muốn là Thái Khung Thánh Địa dám đối phó đế quốc, ta sẽ đích thân tiến về Thánh Địa. Ngươi giết sư huynh. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần thì là quay người rời đi, phẫn nộ Kiếm Ly, ánh mắt rất là lạnh lẽo, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lần này bọn họ đến đây Thái Phù Đế Quốc, sẽ để cho sư huynh mất đi tính mạng, hối hận đã không kịp. Nàng trước hết trở về Thánh Địa, đem sư huynh vẫn lạc sự tình nói cho Thánh Địa, việc này phi thường lớn, đã vượt qua nàng nhận biết, rốt cuộc Thánh Địa rất là coi trọng thánh tử sư huynh. Ỷ vào Thánh Địa uy hiếp, lần này đến đây Thái Phù Đế Quốc, hai người bọn họ là đơn độc mà đến, Thánh Địa căn bản không có phái người đi theo, cũng là ỷ vào thánh cường đại, cho rằng không người nào dám trêu chọc Thái Khung Thánh Địa. Kết quả đây, cho rằng không có khả năng sự tình lại phát sinh. Chính là bởi vì như thế, Kiếm Ly không chần chờ chút nào, lập tức rời đi hoàng thất, sợ liền nàng đều không thể sống sót trở lại Thánh Địa. Ngươi muốn tiến về Quỷ Động Đảo. Lâm U lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên hỏi liên quan tới Quỷ Động Đảo sự tình. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Lâm U, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta thật là có chuyện khẩn yếu tiến về Quỷ Động Đảo, bệ hạ biết. Muốn lúc trước, ta có lẽ không biết Quỷ Động Đảo, nhưng là gần nhất, liên quan tới Quỷ Động Đảo tin tức có chút nhiều, cho nên ta thuận tiện giải một hai. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy rất là cuống cuồng Tô Thần, Lâm U nói ra, cái tinh không thâm uyên, vẻn vẹn là tinh đảo thì vượt qua mấy triệu, bên trong cường đại nhất tinh đảo một trong. Thôn phệ đảo chính là nắm giữ lấy cường đại thôn phệ lực lượng. Tại thôn phệ trên đảo, có 10 đại thôn phệ cổ tộc, theo thứ tự là thôn phệ vận mệnh tộc, thôn phệ minh kiếp tộc, thôn phệ thiên tội tộc, thôn phệ nghịch không tộc, thôn phệ hoang kiếp tộc, thôn phệ huyết sát tộc, thôn phệ tàn mị tộc, thôn phệ bản thể tộc, thôn phệ đại hoang tộc, thôn phệ tù hoang tộc. 10 đại thôn phệ cổ tộc đều tu luyện thôn phệ võ đạo, bên trong mỗi một cái nút phệ cổ tộc bên trong đều có thôn phệ cổ trận, một khi liên thủ toàn bộ mở ra, thậm chí tuyên bố có thể đánh giết bất luận cái gì tinh không võ giả, thậm chí là càn khôn cảnh. Nghe đến Lâm U lời nói, Tô Thần ánh mắt ngược lại sáng lên. Nói đến thôn phệ lực lượng. Hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, tuyệt đối là mạnh nhất thôn phệ công pháp, nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, cũng là mạnh nhất thôn phệ chí bảo. Bao quát hắn mượn lấy trợ huyết mạch diễn hóa ra thôn phệ huyết luân, toàn bộ đều là đi thôn phệ võ đạo. Đối với 10 đại thôn phệ cổ tộc, Tô Thần rất là cảm thấy hứng thú. Bên trong, thôn phệ vận mệnh tộc tộc trưởng, trước đây không lâu vừa mới mượn nhờ cường đại bảo vật, cưỡng ép mang về tộc trưởng chi nữ. Vì sao? Thu Oanh quả nhiên trở về tinh không thâm uyên. Chỉ bất quá Thu Oanh không phải đi không từ giả, là bị chính mình chủng tộc cưỡng ép vượt ngang tinh giới cưỡng ép bắt trở lại. rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng muốn làm đến điểm này, đến cùng có nhiều khó khăn, tại hắn trong nhận thức biết, cơ hồ là không có khả năng sự tình, bất quá tinh không vũ trụ, có vô số thần thông bí thuật cùng cường đại bảo vật lực lượng, mọi thứ cũng có thể. Bệ hạ biết nguyên nhân sao? Thông phệ vận mệnh tộc không có khả năng vô duyên vô cớ, đột nhiên đem Thu Anh cưỡng ép bắt về, bên trong khẳng định có nguyên nhân. Lâm U thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng quỷ động đảo Thu Anh có quan hệ. Đến mức cái gì quan hệ, hắn không có hỏi nhiều. Bởi vì Lâm U rất rõ ràng, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Nghe nói là năm đó, thông phệ vận mệnh tộc cùng thông phệ huyết sát tộc quan hệ thông gia, tại hai tộc trong hôn lễ, thông phệ vận mệnh tộc tộc trưởng chi nữ đột nhiên lựa chọn đào hôn, chẳng biết đi đâu. Gần nhất thông phệ huyết sát tộc bức bách cực kỳ, có lẽ thông phệ vận mệnh tộc không nguyện ý cùng thông phệ huyết sát tộc khai chiến, cho nên chỉ có thể cưỡng ép bắt hồi Thu Anh. Thì ra là thế. Tô Thần trực tiếp đứng người lên, ánh mắt rất là lạnh lẽo. Xem ra chính mình vẫn là tới chậm. Đối ở hiện tại Thu Anh tới nói, trì hoãn thời gian càng lâu càng là bất lợi. Một khi Thu Anh bị ép buộc gả nuốt chửng lấy huyết sát tộc, chính mình muốn thế nào đối mặt Thu Anh? Bệ hạ có biết hay không, quỷ động đảo cùng thôn phệ đảo vị trí tọa độ? Biết. Lâm U lập tức lấy ra một cái ngọc giản, đem quỷ động đảo cùng thôn phệ đảo vị trí tọa độ khắc vào bên trong. Tô Tiểu Hữu, tha thứ ta nói thẳng, thôn phệ đảo 10 đại thôn phệ của tộc đều rất là cường đại, ngươi còn là cẩn thận là lớn, trừ cái đó ra, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Bệ hạ ý tứ ta rất rõ ràng, chỉ là ta không cách nào mệnh lệnh 6 vị công chúa, muốn là bệ hạ có thể ngăn chặn các nàng, ta có thể không mang theo các nàng rời đi. Không dùng Lâm U mở miệng, Tô Thần liền đã biết, Lâm U muốn nói với mình cái gì. Đến bây giờ, hắn đều không có làm rõ ràng 6 vị công chúa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không qua. Vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới quỷ động đảo, tuyệt đối không thể để cho Thu Anh gã nuốt chửng lấy huyết sát tộc. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người, lại không có biện pháp nào. Hoàng thất bên ngoài. Gặp qua chủ nhân. Ta hiện tại muốn đi trước quỷ động đảo, các ngươi đâu? Đi theo chủ nhân. Tô Thần rất là tán thưởng gật gật đầu, trên đường có thể làm rõ ràng 6 vị công chúa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía Hạ Tiểu Ngư, nói ra, hãy trở về giúp ta hướng ngươi Hạ gia chủ gửi lời thăm hỏi. Được. Tại Hạ Tiểu Ngư mặt mũi tràn đầy mộng bức bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi, nàng có quá thật tốt kỳ cùng vấn đề muốn hỏi, cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn lại. Tinh không thâm uyên tình huống cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, bởi vì tại tinh không thâm uyên bên trong, tất cả tinh đảo đều không có không gian truyền tống trận, cho nên muốn tiến về quỷ động đảo, nhất định phải lấy tán chu. Dựa theo tán chu tốc độ, liền xem như không ngủ không nghỉ, toàn lực thôi động tán chu tình huống dưới, tin tưởng cũng cần 10 ngày trở lên thời gian. Về phần hắn chỗ bố trí ra thời không truyền tống trận, chỉ có thể ngắn khoảng cách truyền tống, hướng loại này vượt tinh đảo ở giữa truyền tống, khẳng định không cách nào làm tốt. Tán chu bên trong nhìn lên trước mặt 6 vị công chúa, Tô Thần nói ra, e 6 vị, các ngươi hiện tại phải chăng có thể nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hoàng muốn biết cái gì? Các ngươi bản tôn là ai? Tuy nhiên đã đoán được 6 người bản tôn là cổ tâm mệnh, bất quá Tô Thần vẫn là cần xác định một chút, nhìn đến cùng phải hay không, bởi vì 6 người dung nhan cùng cổ tâm mệnh giống như đúc. Lâm Âm Nhi cung cung kính kính nói ra, "Ê Tô Hoàng, chúng ta chủ nhân là Thâm Uyên nữ hoàng, chúng ta 6 người liền là chủ nhân lưu lại, chuyên chờ đợi Tô Hoàng đến." Sau đó đây, thủ hộ Tô Hoàng, nghe theo Tô Hoàng an bài. Cái kia chủ nhân các ngươi đâu? Thâm Uyên nữ hoàng là cổ tâm mệnh. Cổ tâm mệnh là Thâm Uyên nữ hoàng. Như thế để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, rốt cuộc hắn nghe Hạ Tiểu Ngư đã nói qua, Thâm Uyên nữ hoàng năm đó quét ngang tinh không Thâm Uyên, sau đó cùng ngoại giới cường giả đại chiến, liền biến mất không thấy gì nữa, đến mức phải chăng vẫn lạc người nào cũng không biết. Người khác không biết, Tô Thần lại cơ hồ có thể khẳng định, cổ tâm mệnh khẳng định không có vẫn lạc, rốt cuộc trước đó hắn còn tại tiên vực gặp được cổ tâm mệnh, chỉ là đến bây giờ, Tô Thần mới thật sự hiểu, nguyên lai cổ tâm mệnh sớm đã là tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Vậy các ngươi biết, hiện tại cổ tâm mệnh ở nơi nào sao? Tô Hoàng, cổ tâm mệnh là ai? Thì là chủ nhân các ngươi. Hồi bẩm Tô Hoàng, chủ nhân đã nói qua, hắn đã rời đi tinh không vũ trụ, nàng và ngươi cuối cùng có một ngày hội gặp nhau. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt triệt để biến, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Cổ Tâm Mệnh vậy mà rời đi tinh không vũ trụ, chẳng lẽ Cổ Tâm Mệnh đã có thể phá vỡ tinh không quy tắc, đi ra tinh không lồng giam? Rốt cuộc hiện tại hắn đã biết, toàn bộ tinh không vũ trụ căn bản chính là cái lồng giam, muốn rời khỏi, chỉ có trước nắm giữ tinh không quy tắc, mới có thể đánh vỡ lồng giam, rời đi tinh không vũ trụ. Sẽ không có giả. Rất là thổn thức không thôi, bởi vì Tô Thần vô cùng rõ ràng, có thể đánh vỡ tinh không quy tắc rời đi tinh không vũ trụ đến cùng là cái gì khái niệm. Liền tinh không đại đạo đều không thể ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Tô Thần quên hỏi tương lai thân, nhìn xem Cổ Tâm Mệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp nói cho Tô Thần, Cổ Tâm Mệnh khẳng định không đơn giản. Nhìn lên trước mặt 6 cái Cổ Tâm Mệnh bộ dáng, Tô Thần rất là phiền muộn, nói ra, sáu vị, các ngươi phải chăng có thể biến trở về trước kia bộ dáng? Đúng, Tô Hoàng. Dần dần. 6 vị công chúa dung nhan phát sinh cải biến, vẫn là giống như đúc, cũng đã không còn là Cổ Tâm Mệnh bộ dáng, cuối cùng là nhìn đến thuận mắt một chút. Lâm Kỳ Nhi cung kính nói ra, Ê Tô Hoàng, để cho chúng ta hầu hạ ngươi cởi áo nới dây lưng. Làm cái gì? Cùng ngươi ngủ. Ho khan khụ, khụ khụ khụ. Mãnh liệt ho khan, Tô Thần mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra, Ê không cần. Như là đã biết 6 người đều là Cổ Tâm Mệnh phân thân, làm sao có khả năng làm loại chuyện này, hắn thực sự không nghĩ ra, Cổ Tâm Mệnh đến cùng là an bài như thế nào, để cho mình phân thân hầu hạ mình, chẳng phải là gián tiếp bản tôn hầu hạ mình. Tô Hoàng, cái này là chủ nhân trước khi đi thời điểm an bài xuống, nói là để cho chúng ta 6 người thật tốt hầu hạ ngươi, nói ngươi rất ưa thích khẩu này. Nghe đến lời này, Tô Thần mặt đen lại, Cổ Tâm Mệnh cố ý hắc chính mình cái gì thời điểm ưa thích khẩu này, thật sự là đầy đủ im lặng. Tâm lý rất là phẫn nộ, bất quá Tô Thần lại là nói ra, sáu vị, ta hiện tại có thể minh xác nói cho các ngươi, ta không thích khẩu này, các ngươi cũng không cần hầu hạ ta. Trực tiếp cự tuyệt. Chính mình làm sao có khả năng là loại này người, nói đùa sự tình. Cố ý đổi chủ đề, Tô Thần hỏi, kẻ ta muốn hỏi các ngươi một việc. Tô Hoàng xin hỏi. Tinh không mỹ nữ đồ là làm sao đến? Đây là Tô Thần vẫn muốn làm rõ ràng sự tình, rốt cuộc tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, có được vô tận tinh vực cùng tinh cầu, đến cùng là ai hàng tinh không mỹ nữ đồ. Lâm Âm Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, vì hồi bẩm Tô Hoàng, tại tinh không vũ trụ bên trong, có một cái đỉnh phong thế lực tên là Tán Tinh Các, tinh không mỹ nữ đồ chính là Tán Tinh Các hàng, mà tinh không mỹ nữ đồ không dựa theo thực lực, gia thế, thiên phú và tiềm lực, chỉ là lấy dung nhan đến hàng, rất là công bằng, cho nên rất có sự tín nhiệm. Tán Tinh Các. Tô Thần tâm lý yên lặng ghi nhớ cái thế lực này tên, có thể sắp xếp ra tinh không mỹ nữ đồ, bản thân đã nói rõ Tán Tinh Các thế lực tuyệt đối không đơn giản. Tinh không mỹ nữ đồ đã hình thành thì không thay đổi sao? Đó cũng không phải, bất quá gần như không hội biến, trừ phi là Tán Tinh Các tuyển ra càng đẹp dung nhan. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ê đi thôi, ta nghỉ ngơi." Tô Hoàng, thật không cần chúng ta hầu hạ sao? Tô Thần rất là lo lắng Thu Oanh, không muốn cùng 6 người tiếp tục dây dưa tiếp, khoát khoát tay nói ra, "Ê ra ngoài đi." "Đúng, Tô Hoàng nếu là có phân phó, xin cứ việc kêu gọi chúng ta." Nhìn lấy lần lượt rời đi 6 người, Tô Thần rất là nhức đầu không thôi. Cổ Tâm Mệnh. Thật là cái phiền toái rất lớn, bởi vì đến bây giờ, hắn cũng không biết Cổ Tâm Mệnh đến cùng là địch hay bạn, đổi lại người khác cũng coi như, duy chỉ có Cổ Tâm Mệnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Cổ Tâm Mệnh cùng Tô Hạo đồng dạng, đều là giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn sinh mệnh thụ nhận chủ. Coi như hỗn độn sinh mệnh thụ thuộc về nửa bước tiên thiên hỗn độn, cũng là bị hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra, nhưng là hỗn độn sinh mệnh thụ cùng hắn hỗn độn cường giả một dạng, đều muốn thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp, hoặc là thôn phệ hỗn độn thiên đạo, theo nửa bước tiên thiên hỗn độn thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Rời phòng. 6 vị công chúa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Các ngươi nói Tô Hoàng đến cùng phải hay không cái kia loại người. Ta tin tưởng chủ nhân lời nói. Ta cũng tin tưởng chủ nhân chỗ nói, theo Tô Hoàng bộ dạng phía trên nhìn, liền biết Tô Hoàng là cái người đa tình. Vậy tại sao không để cho chúng ta 6 người thị tẩm? Có lẽ là thẹn thùng. Hoặc là không có ý tứ. 6 người rất rõ ràng các nàng đối với nam nhân dụ hoặc đến cùng có bao lớn, riêng là hiện tại các nàng, đều đã giác tỉnh trí nhớ, loại kia tản mát ra mị lực, liền các nàng đều ghen ghét. Hiện tại các nàng, tuyệt đối có thể tại tinh không mỹ nữ đồ phía trên tiếp tục tăng lên thứ tự. Sáu người căn bản không tin tưởng Tô Hoàng không thích các nàng, cũng không tin Tô Hoàng là chính nhân quân tử, theo các nàng, Tô Hoàng không nguyện ý khẳng định là không có ý tứ. Tinh không thâm uyên, có hơn 1 triệu tinh đảo, bên trong quỷ động đảo xem như một cái trung hạ đẳng tinh đảo. Tô Thần nhiều ít không nghĩ minh bạch, dựa theo Lâm U chỗ nói, Thu Anh chỗ thôn phệ vận mệnh tộc, chính là thôn phệ đảo 10 đại thôn phệ cổ tộc một trong, toàn bộ ngồi xuống tại thôn phệ trên đảo, vì cái gì Thu Anh lại nói với chính mình, nàng đến từ quỷ động đảo. Rốt cuộc Thu Anh phụ thân, thế nhưng là thôn phệ vận mệnh tộc tộc trưởng, có điều hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Thu Anh, đã Thu Anh nói nàng đến từ quỷ động đảo, khẳng định như vậy là quỷ động đảo, cho nên Tô Thần thì là trực tiếp tiến về quỷ động đảo, mà không phải cái gọi là thôn phệ đảo. Quỷ động đảo, to lớn tán chu chậm rãi tựa ở quỷ động đảo tinh đảo bên ngoài hư không, Tô Thần cùng 6 vị công chúa rời đi, thuận tay thu hồi tán chu. Hiện tại chỉ là biết Thu Anh cái tên này, căn bản không biết Thu Anh đến từ quỷ động đảo địa phương nào, dựa theo Tô Thần phỏng đoán, dù là quỷ động đảo không thể cùng phù thương đảo, thôn phệ đảo dạng này tinh đảo đánh đồng, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Quỷ động đảo cho dù là tương đương với mấy cái tinh cầu, muốn khóa chặt Thu Anh vị trí, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đến cùng nên làm cái gì, mới có thể thuận lợi khóa chặt Thu Anh tông môn? Mò kim dưới đáy biển đồng dạng. Bất quá Tô Thần lại là không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi khóa chặt đại thành thị, nhìn xem phải chăng có thể hỏi thăm ra, liên quan tới Thu Anh sự tình. Trước đó hắn nghe Thu Anh nói qua, nàng tông môn tại quỷ động đảo thuộc về tối đỉnh cấp thế lực một trong, đồng thời Thu Anh tại luân hồi thạch bên trong, lưu lại một tấm lệnh bài. Trong tay xuất hiện lệnh bài, toàn thân màu xanh da trời, trên lệnh bài có một đoàn lam vân. Song Ngư Thành, đỉnh cấp thành thị một trong. Tô Thần 7 người đi vào thành thị, cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là tham lam cùng hâm mộ ánh mắt, rốt cuộc Lâm Âm Nhi 6 người dung nhan giống như đúc, đã có người nhận ra 6 người thân phận. 6 người kia có phải hay không xếp tại tinh không mỹ nữ đồ phía trên, sau cùng 6 vị mỹ nữ. Là các nàng, tựa như là đến từ Thái Phù Đế quốc 6 vị công chúa, một mái 6 bào thai, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, trước đó đều là nhìn mỹ nữ tấm thẻ, thật sự là thật xinh đẹp. Cái kia nam nhân là ai, ngươi xem một chút 6 vị mỹ nữ đi theo hắn sau lưng, giống như nô bộc đồng dạng. Chẳng lẽ là Thái Phù Đế quốc thái tử? Rất có thể, ta nếu là có thể đồng thời cưới được các nàng 6 người, liền xem như để cho ta sống ít đi mấy chục năm đều không có vấn đề, thật sự là quá thèm người. Em gái ngươi, ngươi thế mà nhìn đến chảy nước miếng, ngươi quá ác tâm. 6 vị công chúa sắc mặt rất là âm trầm, bất quá lại toàn bộ lựa chọn không nhìn. 6 người đều rất rõ ràng, chủ nhân lần này tiến vào Song Ngư Thành có việc. Các nàng không dám phá hỏng chủ nhân đại sự. Tửu lầu hào hoa nhất. Tô Thần trực tiếp muốn cả bàn thịt rượu. Trực tiếp lấy ra 1000 mai tinh thạch, Tô Thần nói ra, "Kẻ ta muốn hỏi ngươi sự kiện, muốn là ngươi có thể trả lời, nơi này tinh thạch toàn bộ về ngươi." Khách quan muốn hỏi gì, chỉ cần tiểu tri nói, nhất định biết gì nói nấy. Nhận biết cái này tấm lệnh bài sao? Nhìn trên bàn lệnh bài, nam tử mày nhíu lại nhăn, cầm lấy lệnh bài trái xem phải xem, có chút không xác định nói, "Kẻ cái này tựa như là Thiên Quỷ môn lệnh bài." Thiên Quỷ môn. Không sai, hẳn là Thiên Quỷ môn. Xác định sao? Đương nhiên xác định, Thiên Quỷ môn thế nhưng là đỉnh tiêm thế lực, ta làm sao có khả năng không biết, trọng yếu nhất là, gần nhất Thiên Quỷ môn ra đại sự, đã triệt để truyền ra. Nói một chút. Tô Thần tận lực khắc chế chính mình, không nhất thời vội vã, đã mình đã đến, như vậy thì muốn trước làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại không sử dụng thời không chiến tướng tình huống dưới, muốn trấn áp 10 đại thôn phệ cổ tộc, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như thế. Theo Tô Thần, nếu là có thể vụng trộm thuận lợi mang đi Thu Anh lời nói, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Nhìn trên bàn tinh thạch, nam tử vừa cười vừa nói, kể trước đây không lâu, nghe nói Thiên Quỷ môn môn chủ cháu gái, bị thôn phệ đảo thôn phệ vận mệnh tộc tộc trưởng bắt về, ngay cả Thiên Quỷ môn môn chủ tự thân tiến về thôn phệ vận mệnh tộc đều không có một chút tác dụng nào, muốn bị trực tiếp đuổi trở về. Nghe đến cháu gái ba chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Thu Anh thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thu Anh cái gọi là gia tộc khẳng định cũng là quỷ động đảo Thiên Quỷ môn, cũng chính là Thu Anh ông ngoại cùng mẫu thân chỗ tại chủng tộc. Mà Thu Anh phụ tộc chính là thôn phệ đảo 10 đại thôn phệ cổ tộc một trong, thôn phệ vận mệnh tộc. ngươi cũng đã biết Thiên Quỷ Môn ở nơi nào. Đương nhiên biết, không ai không biết. Lấy ra một cái ngọc giản, Tô Thần nói ra, ngày đem vị trí khắc ở bên trong, tinh thạch chính là ngươi. Được. Nam tử không chần chờ chút nào cùng giày vò khốn khổ, đơn giản như vậy sự tình, làm sao có khả năng cự tuyệt. Cầm tới ngọc giản Tô Thần, lập tức mang theo 6 vị công chúa rời đi. Như là đã khóa chặt Thu Oanh thân phận, như vậy chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Thiên Quỷ Môn. Môn chủ Long Tề Thiên sắc mặt rất là âm trầm ngồi tại trên đại điện, hắn hôm qua vừa mới trở về, lại là không có thuận lợi mang về Thu Oanh. Rất là tự trách. Thống mạ thôn phệ vận mệnh tộc, vì muốn quan hệ thông gia, vậy mà cầm chính mình nữ nhi hôn nhân làm thẻ đánh bạc, tình nguyện hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc, cũng phải cùng thôn phệ huyết sát tộc quan hệ thông gia. Phẫn nộ có thế như thế nào, tự trách thì phải làm thế nào đây? Long Tề Thiên tâm lý rất rõ ràng, chính mình Thiên Quỷ Môn cùng thôn phệ vận mệnh tộc, thậm chí 10 đại thôn phệ cổ tộc ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Môn chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Không thấy. Nhưng là hắn lấy ra môn chủ lệnh bài. Nhìn lấy bị đưa tới lệnh bài, Long Tề Thiên lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì cái này tấm lệnh bài thật là thuộc về hắn, chỉ là cái này tấm lệnh bài, lúc trước thì là cho mình bảo bối cháu gái. Để hắn tiến đến. Long Tề Thiên sắc mặt rất là âm trầm, hắn đưa cho cháu gái lệnh bài vô duyên vô cớ xuất hiện, bên trong khẳng định có mờ ám, nhất định phải làm rõ ràng lại nói. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần 7 người đi tới. Nhìn lấy Tô Thần 7 người, Long Tề Thiên liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, kẻ Thu Oanh lệnh bài vì sao lại trong tay ngươi? Nàng là ta nữ nhân. Mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, bất quá Long Tề Thiên không có chút nào hoài nghi, người này không chỉ có lấy chính mình lệnh bài, còn dám chạy tới, không cần thiết hốt du. Nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở Mao Tông Chủ, bây giờ nói ta cùng Thu Oanh ở giữa sự tình không phải thích hợp, ta muốn biết. Thu Oanh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nâng lên Thu Oanh, Long Tề Thiên trên mặt tràn ngập ngưng trọng, nói ra, lẽ năm đó Thu Oanh bị thôn phệ vận mệnh tộc cưỡng ép mang đi, cùng thôn phệ huyết sát tộc quan hệ thông gia, chỉ là tại trong hôn lễ, Thu Oanh lựa chọn đào hôn, trước đây không lâu, thôn phệ vận mệnh tộc mượn nhờ cường đại chí bảo, rốt cục khóa chặt Thu Oanh vị trí cụ thể, đồng thời đem nàng mang về. Mao Tông chủ tiến về qua thôn phệ vận mệnh tộc. Thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, Long Tề Thiên há có thể không biết Tô Thần ý tứ, gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, kẻ thôn phệ huyết sát tộc cùng thôn phệ vận mệnh tộc đều là 10 đại thôn phệ cổ tộc một trong, luôn luôn cùng chung mối thù, đã hai tộc đã quan hệ thông gia, việc này liền không cách nào cải biến. Mao Tông Chủ, ngươi có thể nghĩ cứu ra Thu Oanh. Nghĩ, ngươi có biện pháp. Còn mời Mao Tông Chủ mang ta tiến về thôn phệ đảo, chỉ cần đi vào thôn phệ vận mệnh tộc, hắn sự tình giao cho ta. Ngươi đến cùng là ai? Tô Thần, đến từ Tinh Không Thâm Uyên bên ngoài. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Long Tề Thiên chắc chắn sẽ không làm như thế, bất quá bây giờ, hắn cũng rất muốn cứu ra bản thân cháu gái, không nguyện ý trơ mắt nhìn cháu gái vứt bỏ hạnh phúc. Có thể. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, Mao Tông Chủ, mời. Long Tề Thiên lập tức đứng dậy, sau đó liền rời đi Thiên Quỷ Môn. Thôn Phệ Đảo. Tinh Không Thâm Uyên đỉnh cấp tinh đảo một trong. Tại thôn phệ đảo phía trên, thì là có 10 đại đỉnh cấp nút phệ cổ tộc, xưng bá lấy toàn bộ thôn phệ tinh đảo. Bên trong thôn phệ vận mệnh tộc cùng thôn phệ huyết sát tộc liền thuộc về 10 đại thôn phệ trong cổ tộc, cường đại nhất 2 đại thôn phệ cổ tộc, đồng thời hai tộc lần này quan hệ thông gia, chính là vì tăng cường quan hệ. 10 đại thôn phệ cổ tộc cùng chung mối thù, đó là nhất trí đối ngoại tình huống, kỳ thực 10 đại thôn phệ trong cổ tộc bộ đã minh tranh ám đấu. Riêng là thôn phệ vận mệnh tộc cùng thôn phệ huyết sát tộc càng là chịu đến khiêu chiến, cho nên mới sẽ lựa chọn quan hệ thông gia. Rất nhiều năm trước, theo Thu Oanh lựa chọn đào hôn, làm đến 2 đại thôn phệ cổ tộc kém chút khai chiến. Thôn phệ vận mệnh tộc. Yên lặng trong đình viện. Nhìn lấy đi tới phụ thân Thu Tù, Thu Oanh mặt mũi tràn đầy oán hận, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, đồng thời không nói chuyện. Thu Tù tâm lý thì là thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bất đắc dĩ nói, kẻ Thu Oanh, kê mệnh theo thôn phệ huyết sát tộc chuyên môn đến nhìn người, ngươi ra đi gặp hắn một chút. Ta tại sao muốn gặp hắn? Hắn thủy chung đều là ngươi vị hôn phu, hơn nữa còn là thôn phệ huyết sát tộc thiếu tộc trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, về sau cũng sẽ trở thành thôn phệ huyết sát tộc tộc trưởng, ngươi gả cho hắn không tính thua thiệt, đồng thời hắn nuốt phệ cổ tộc những năm gần đây, một mực tại khiêu khích chúng ta hai tộc, vì trong tộc, hy sinh ngươi cũng là không có cách nào sự tình, ngươi muốn thông cảm trong tộc khổ sở. Thông cảm? Ta như thế nào thông cảm? Trong tộc cùng ngươi chỉ coi ta là công cụ người, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không gả cho Kê Mệnh, tuyệt đối sẽ không. Ngươi có yêu mến người, ta nếu là không có đoán sai, hẳn là một cái gọi Tô Thần tiểu tử, đúng không? Nghe đến phụ thân lời nói, Thu Anh sắc mặt triệt để biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.